Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 66, Tẫn Hoan yêu Vân Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh lau tóc này tràn ngập xấu hổ, bởi vì đại mỹ nhân không nói câu nào cả. Xấu hổ có rất nhiều loại, ví dụ như đối diện Lạc Phủ, có một con ngõ nhỏ, đi vào trong đó sẽ thấy một căn nhà nằm cuối ngõ, đó là Kim gia, nha hoàn thích bát quái của nhà họ cứ hay chạy tới đây nhiều chuyện với Điệp Thúy, rằng nam chủ nhân nhà bên ấy ra ngoài làm việc nhiều ngày, sau đó đột nhiên về nhà trước một ngày, nhấc rèm che giường lên, ai ngờ lại đối mặt với tình phu của phu nhân hắn. Mà tình phu đó chớ trêu thay lại là biểu đệ của hắn, tên biểu đệ ấy một thân lõa lộ vội nở một nụ cười gượng gạo. Biểu ca, ngươi đã về. Không nói lời nào cũng xấu hổ, mà mở miệng nói lại là một câu có hai nghĩa, xấu hổ cực kỳ xấu hổ. A, từ ngày cưới đại mỹ nhân về, mỗi ngày ta đều phải tiến hành tập luyện. Ngươi hỏi, ta đáp, hỏi nhanh, đáp nhanh, trả lời không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bị chết rất khó coi, còn bị rớt xuống nước, hơn nữa đúc kết được từ những câu chuyện xấu hổ kia, khiến bản công tử thấu hiểu phát biểu đúng lúc quả nhiên là chuyện quan trọng nhất đời người. Đặc biệt là sau cái màn kinh tâm động phách lại kích thích kia, sự quan trọng của việc phát ngôn càng cao. Nếu đại mỹ nhân đã nói tắm xong sẽ nói chuyện với ta, thì bản công tử quyết định trước khi đại mỹ nhân mở miệng ta nhất định phải chiếm được tiên cơ, ngàn vạn lần không thể để nàng mở miệng trước hỏi ta vấn đề đó, nếu không tối nay bản công tử dù chết như thế nào cũng chẳng đẹp mắt gì hết. Đúng rồi, Việt ca, dạo gần đây Tẫn Hoan có khỏe không? Không sai, thân tình chính là nơi tốt nhất để hạ thủ, đột nhiên bản công tử lại nhớ ra tên bằng hữu Tẫn Hoan kia. Ái chà, trí tuệ hiếm có của ta nha. Hắn khỏe, đại mỹ nhân đáp lại thật ngắn gọn, lâu như vậy không gặp hắn, hắn đi đâu thế? Thành thân rồi, đại mỹ nhân thản nhiên đáp, thành thân, cùng tiểu thư nhà ai? Tại sao ta lại không biết gì hết, chúng ta là bằng hữu tốt như vậy, thành thân mà hắn cũng không mời ta uống chén rượu nhạt, uổng công trước đây ta còn dẫn hắn đến Thanh Lâu. Muốn giới thiệu Vân Yên cho hắn làm quen, giờ hắn thành thân rồi, Vân Yên phải làm sao bây giờ nha? Thật chẳng lễ độ chút nào cả. Ngẫm lại, một thiếu niên phong lưu lỗi lạc như bản công tử đây, thật vất vả mới kết giao được một người vừa có tuổi tác xấp xỉ, vừa có tướng mạo đẹp mắt làm huynh đệ, vậy mà hắn dám gạt ta lén thành thân, không thèm gửi thiếp mời cho bản công tử. Trái tim yếu đuối đa sầu đa cảm của ta, như ngọn nến sắp tắt trong gió, như lá khô sắp rụng trên cành, như cá sắp chết vì thiếu nước. Đáng thương như cái mông đã từng bị cha ta đánh, hoặc như khi bị mẹ ta phạt viết 1000 lần những chữ mà ta viết sai. Đại mỹ nhân vừa nghe xong, đè lại đôi tay đang giúp nàng lau tóc của ta, xoay người lại đối mặt với ta. Việc Tẫn Hoan thành thân thì liên quan gì đến Vân Yên cô nương? Vì sao Tẫn Hoan thành thân, Vân Yên cô nương sẽ không biết làm sao? Đại mỹ nhân nghi ngờ hỏi, vì ta từng tận mắt chứng kiến, giữa Tẫn Hoan và Vân Yên, khẳng định bọn họ yêu nhau. Không nói sẽ không biết, nói xong chỉ e là sẽ sợ đến nhảy dựng lên. Ta nhất định phải nói, Tẫn Hoan và Vân Yên, ánh mắt của hai người này khi giao nhau, giống như điện phóng giữa không trung, đánh vào cây tạo thành lửa lớn, cháy mãnh liệt. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà bản công tử còn bình an vô sự, ngồi giữa hai người họ ăn cơm, phải cần dũng khí rất lớn đó nha, xin mọi người vỗ tay cổ vũ ta đi. Ngày đó rất kỳ lạ, ta không phải không muốn ăn mấy thứ mà Vân Yên đút cho, nhưng thật ra ta thấy đồ của Tẫn Hoan đút mới ngon, có thể thấy Tẫn Hoan tương đối hiểu khẩu vị của ta, không hổ là huynh đệ tốt, thay hắn làm mai quả nhiên là chuyện đúng. Để ta len lén kể một chút cho nghe, ngày đó khi ta từ Ỷ Hương Lâu trở về, Tẫn Hoan lại đi một chuyến đến đó. Sau đó ta có hỏi hắn đi làm gì, hắn chết cũng không chịu nói cho ta nghe, giữa hắn và Vân Yên cô nương sẽ nói cái gì với nhau được đây? Chậc chậc chậc, bát quái A, tuyệt đối là có bát quái A, giữa hai người đó nhất định có cái gì rồi, ta cứ nghĩ Tẫn Hoan muốn lấy Vân Yên chứ. Tẫn Hoan tại sao bỗng nhiên lại thành thân vậy? Như vậy sẽ rất đáng thương cho Vân Yên A chà. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại đột nhiên cảm thấy, khi nghe tin Tẫn Hoan thành thân, ta lại không vui chút nào? Nếu hắn vạn nhất thành thân với Vân Yên, cảm giác cũng chẳng vui vẻ gì, thực là kỳ lạ nha, chắc là do bệnh phong hàn của bản công tử còn chưa hết cho nên phản ứng của đầu và thân thể mới lạ như thế, hiển nhiên ta cần phải chịu khó uống thêm thuốc chữa cho hết bệnh mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ xa nghĩ gần gì thì bản công tử hoàn mỹ sẽ vì uống thuốc mà bộc lộ sở trường hạng nhất là... Cần cù, ta thực sự cảm thấy thương cảm cho nội hàm và diện mạo của kẻ khác, một người hoàn mỹ như bản công tử thực sự là thế gian khó kiếm a, ta ưu tú như thế, những người khác nếu tự ti mặc cảm, sống không nổi thì làm sao bây giờ a, có người xuất sắc tồn tại thực sự là tội lỗi hoàn mỹ nhất trên thế giới này mà. yêu sao? Đại mỹ nhân phì cười thành tiếng, tiếp tục ha ha cười to, cười đến mức nằm sấp xuống bàn cứ như sắp biến thành thờ không nổi. Chuyện đó có gì buồn cười đâu. Chuyện bọn họ yêu nhau ta chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn nữa. Tình cảm bùng cháy cuồng nhiệt như vậy, không phải yêu thì là cái gì? Nè, nè, nè, đại mỹ nhân, ngươi có cần cười thành như thế không? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi lại cười thành như vậy, thật là xấu xa. Ngươi, ngươi, đại mỹ nhân vẫn còn cười, cười đến nỗi nói không thành lời, nàng cười một hồi lâu mới có thể ngừng lại, ta rót chén nước cho nàng uống, nàng mới có thể bình tĩnh lại. Phải không đó, ngươi làm sao biết bọn họ yêu nhau? Đại mỹ nhân, hỏi thì hỏi đi, ngươi không cần nín cười có được không vậy? Tuyệt ca ca ca Tấn Hoan của ngươi đó, ta mới dẫn hắn vào Ỷ Hương lâu, đến phòng của Vân Yên cô nương, ngươi không biết đâu, nói chuyện không bao lâu, ánh mắt của Tấn Hoan và Vân Yên đã giao nhau, cứ như muốn phun lửa, ta bị lửa tình của họ phun đến xém chút nữa đã mù mắt, nếu như ta không nhanh tay kéo Tấn Hoan đi, bọn họ thế nào cũng bốc cháy, cho nên khẳng định đó là yêu a, có cái gì cụ thể để chứng minh không? Để ta kể cho nghe, ngay từ đầu ta còn nghĩ là ảo giác, ngươi không thấy khi Vân Yên đốt điểm tâm cho ta, ánh mắt của Tấn Hoan không vui như thế nào đâu. Như thể ta đang đoạt đi thứ gì quan trọng của hắn vậy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ta lại cảm thấy Tấn Hoan giàu dĩ không vui, còn dùng sức đẩy tung cửa sổ trong phòng Vân Yên ra, khi đó ta đã biết hắn vì chuyện vừa rồi mà không vui, sau đó mới chút giận lên cánh cửa đó, ta làm người tốt giúp Vân Yên đổi một cái mới, mong có thể tác hợp nhân duyên cho họ, ai dè Vân Yên lại giận dỗi, chết sống không chịu nhận. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu, khẳng định khi đó nàng đang hy vọng Tấn Hoan sẽ mở miệng giúp nàng đổi, cho nên mới không muốn ta ra mặt thay. Người xem đi à, nhiều năm làm bằng hữu vậy rồi, đó là lần đầu tiên Vân Yên trở nên khác thường, không có nhân tính, cư nhiên ăn cơm xong vì mỗi chuyện đó mà đuổi ta đi. Chẳng qua ta khoan hồng độ lượng, ta biết nhân sinh đại sự cực kỳ quan trọng, nên sau đó ta mới tha thứ cho nàng. Bản công tử bụng lớn khoan dung, trong bụng không những có thể chèo thuyền, mà còn có thể bơi trong đó a, thực là một công tử tuấn tú có độ lượng. Đúng rồi đó, thì ra phu quân của ta lại thông minh như thế nha. Chuyện gì cũng nhìn thấu, thật là lợi hại. Đại mỹ nhân vuốt ve đầu ta. Đó là đương nhiên, hơn nữa ta lại khiêm tốn, không thích tranh công, không thích đùn đầy trách nhiệm, lớn lên lại tuấn tú lịch sự, người như ta tìm đâu ra a, ta giơ từng ngón tay ra, liệt kê mấy cái ưu điểm trong hằng hà sa số điểm tốt của mình. Đại mỹ nhân vươn tay vuốt vuốt hai bên má ta. Ừ, tướng mạo này của phu quân, xác thực không tệ. Được đại mỹ nhân tán thưởng, ta đắc chí đến mức muốn bay lên trời. Nhưng lúc cười thì thật là ngốc. Ta vừa nghe xong, gương mặt đã sụ xuống, thật vậy sao? Thật vậy sao, đại mỹ nhân, ngươi sao có thể sỉ nhục ta như thế chứ, hoa hoa hoa. Nhưng lúc này không phải lúc để khóc lóc, bản công tử còn chưa nói xong. Ngoài chuyện ta biết Tấn Hoan đi kiếm Vân Yên ra, sau này ta cũng có đi một chuyến đến chỗ nàng. Ngươi có biết lần đó khi ta đến, Vân Yên hỏi cái gì hay không? Nàng luôn hỏi quan hệ giữa ta và Tấn Hoan, hỏi ta cảm thấy Tấn Hoan người kia như thế nào, ta đương nhiên cảm thấy Tấn Hoan rất tốt rồi. Người như Tấn Hoan hầu như không có khuyết điểm, nói thật ra, so với ta, ưu điểm của hắn tuyệt đối có thể ngang ngửa với ta, Vân Yên không thể gả cho Tấn Hoan, thật là đáng tiếc. Tấn Hoan cũng thế, vì sao không nói một tiếng đã cưới người khác, hại ta còn ngóng chờ hắn cầu hôn với Vân Yên nữa chứ. Ngày đó ta nói với Vân Yên một đống chuyện có liên quan đến Tấn Hoan, còn nói chuyện ta với hắn kết bái huynh đệ, may mà lúc đầu ta kết bái với Tấn Hoan, nên hôm nay mới có thể lấy được ngươi. Chậc chậc, ta nói nhanh quá, xin tự động bỏ qua câu thứ hai và câu thứ hai từ dưới đếm lên đi. Thì ra Tấn Hoan ở trong lòng ngươi tốt như vậy a, tốt tốt. Vậy Vân Yên cô nương thì sao, ngươi định làm gì bây giờ? Đại mỹ nhân thản nhiên cười cười, cuối cùng cũng không giống như lúc nãy, không nén cười được. Ta bỗng nhiên nhớ ra, ngày đó chúng ta từ trong cung trở về, bắt gặp bộ dáng thất hồn lạc phách của Vân Yên, nói không chừng nàng sớm đã biết Tấn Hoan thành thân rồi, thảo nào thần sắc của nàng kỳ quái như vậy, thực là đáng thương. Bằng hữu này của ta thực sự đã chịu nhiều ủy khuất a, không đúng. Tại sao việc Tấn Hoan thành thân, ta lại là người cuối cùng biết tin? Vân Yên cương nhiên không nói cho ta nghe, mà bỏ đi, bản công tử thấy tâm tình của ngươi không tốt, nên tha thứ cho hành vi bỉ ổi của ngươi đó. Tuyệt ca, nhắc đến chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Ta nắm tay đại mỹ nhân, ngươi nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tìm cơ hội, cùng nhau an ủi Vân Yên đi thế nhưng ngươi là con gái, ra vào nơi như Ỷ Hương lâu, ngươi đồng ý không? Ngươi muốn đi đâu ta sẽ đi đó. Hơn nữa ngươi không phải cũng là con gái sao? Nàng vươn tay, chỉ trán ta. Nói cũng đúng, ta chưa từng nghĩ đến việc mình cũng là nữ tử, còn thường xuyên ra vào ỷ hương lâu nữa. Nam nhân thật không dễ làm, nhưng làm lâu sẽ thành thói quen. Ta không những thuận lợi lừa gạt được đại mỹ nhân, mà còn thuận tiện kể lại chuyện mà bản công tử vẫn đang đau đầu muốn giải quyết, cái này có nên gọi là anh tài ngút trời không ha? Ta chính là một ví dụ tráng lệ thế nhưng, người biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng đồn ra ngoài, dù sao thiên đố hồng nhan, cũng đố kỵ anh tài, bản công tử còn muốn sống thêm vài năm nữa, cảm ơn nha. Tóc của đại mỹ nhân rốt cuộc cũng khô rồi, thời khắc này tốt đẹp như vậy, nên hình dung như thế nào đây? Có người nói xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. 43, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ngủ một khắc đáng vạn kim, giường ơi giường à, ta và đại mỹ nhân đến tìm ngươi đây. 43, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Cách chương.